màn đêm gác xuống thôi kể chuyện. Xuyên đêm sương trắng rơi

mềm chân cứ để mẹ con tư. Thank you.

ở trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thank you.